Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1627, lại giết 6 người. Phanh, tịch diệt thương, xuyên qua vô tận hư không, cuối cùng rơi vào ngoài trăm vạn dặm một tòa trên ngọn thần sơn. Trường thương bên trên, cổ thần nhất tộc vị trưởng lão này, con mắt mở cực lớn. Người này trong mắt mang theo kinh khủng, nhưng giờ phút này trên người người này khí tức cũng đã triệt để tiêu tán. Chết, vị này cổ thần nhất tộc võ ma trực tiếp bị cửu u giết. Thất trưởng lão chết rồi, nhanh lên đi ha. Ngoặc kép, còn lại 6 vị trưởng lão trong mắt kinh hách khôn cùng, quá mạnh. Bắt đầu bọn hắn coi là bầy trận có khả năng chém giết cửu u. Nhưng ai biết, trước mắt cửu u, chiến lực đồng dạng đáng sợ vô cùng. Muốn đi, chết, cửu u trong mắt, hàn khí tăng vọt, lập tức vung tay lên. Trường thương phóng lên tận trời. Phốc phốc, a, chấm ngoặc kép, một đạo tiếng kêu thảm thiết, vang lên lần nữa. Này 7 vị cổ thần nhất tộc võ ma, ban đầu liền không có chút nào chiến ý, bây giờ bị giết một người, trong lòng chiến ý càng là dĩ nhiên vô tồn. Thời khắc này 6 người chỉ muốn như thế nào rời đi, đến mức nghênh chiến cửu u, bọn hắn đã không có dũng khí. Dựa theo 7 người thực lực, cửu u coi như có khả năng ngăn trở 7 người, cũng tuyệt đối không thể có thể giết 7 người. Nhưng bây giờ, này sợ mất mật 7 người, làm sao có thể đủ ngăn trở cửu u? Giết, trong mắt sát ý trùng thiên, cửu u vừa sải bước ra, bay thẳng đến còn lại 5 người đánh tới. Dừng tay, nhanh lên, chấm ngoặc kép, còn lại 5 vị võ ma cường giả, điên cuồng trốn sông. Thời khắc này 5 người trong lòng, chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là trốn về Thanh Long Thành, chỉ có tiến vào Thanh Long Thành mới có thể giữ được mạng nhỏ. Chết, phốc phốc, trường thương giờ phút này phảng phất biến thành lấy mạng tiễn, lần thứ 3 ra tay, một vị võ ma lần nữa chết thảm trường thương phía dưới, còn lại 4 người lộ ra đến sắc mặt tái nhợt vô cùng. 4 người càng là điên cuồng hướng Thanh Long Thành phóng đi. Giết giết giết, cửu u trên thân giờ phút này sát ý cuồn cuộn mà ra. Thanh Long ngoài thành, mọi người chỉ thấy một đầu cửu u trường hà hướng Thanh Long Thành cuồn cuộn tới. Trước mặt 4 vị võ ma điên cuồng chạy trốn. Đây là cổ thần nhất tộc 4 vị võ ma, bọn hắn hướng Thanh Long Thành trốn đến rồi. Người này là ai? Thật mạnh sát ý, ta biết hắn là ai. Hắn chính là muốn cùng Thanh Long tộc thiếu chủ giao thủ cửu u. Ngoặc kép, Thanh Long thành, vô số võ giả vội vàng hướng thành nhìn ra ngoài. Ngoài thành, 4 vị cổ thần nhất tộc võ ma trong mắt kinh hách khôn cùng. 7 người hướng cửu u ra tay, ngược lại bị cửu u giết 3 người. Bọn hắn sợ hãi trong lòng, có thể nghĩ, giết giết giết, cửu u toàn thân chiến ý đáng sợ vô cùng. Sau một khắc, cửu u cả người hóa thành một đạo u quang, cùng hư không tịch diệt thương hợp hai làm một, người thương hợp nhất, hư vô tịch diệt giết. Lạnh lẽo vô biên thanh âm vang lên. Hư không bên trong nguyên bản chỉ có một thanh tịch diệt thương, nhưng giờ phút này, trường thương này lại đột nhiên huyễn hóa thành hai đạo, lập tức là 4 đạo, 8 đạo, bất quá mấy cái hô hấp. Hư không bên trong, khắp nơi đều là thương ảnh. Không tốt, 4 vị võ ma, vẻ mặt cự biến, theo này vô số thương ảnh xuất hiện. Giờ phút này 4 người rõ ràng cảm giác được, từng đạo cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền đến. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị cổ thần nhất tộc trưởng lão thân thể run rẩy nói. Thanh Long Thành đang ở trước mắt, nhưng xem cửu u dáng vẻ này hoàn toàn liền không nghĩ buông tha 4 người. Bốn người trong lòng giờ phút này càng là dâng lên một vệt hối hận. Sớm biết cửu U đáng sợ như vậy, bốn người kia sao lại hướng cửu U ra tay, đã sớm trốn vào Thanh Long Thành. Tịch diệt, diệt diệt diệt, từng đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Cái kia vô số thương ảnh hóa thành vô số u quang, hướng còn lại bốn vị võ ma bắn tới. U quang những nơi đi qua, hư không toàn bộ nát bấy. Bày trận, đại trưởng lão khẽ cắn răng, nghiêm nghị nói, bày trận, nhanh bày trận, ngoặc kép. Ba người khác vội vàng bố trí xuống đại trận. Ba vị, tiểu tử này liền giao cho ngươi, lão phu sống tiếp được, sẽ để cho cổ thần nhất tộc phát triển đi xuống. Chờ các ngươi chết rồi, lão phu sẽ nhớ kỹ các ngươi. Ngay tại ba người bố trí xuống đại trận trong nháy mắt, vị này đại trưởng lão trên thân đột nhiên ma quang tăng vọt. Sau một khắc, cái này người một trường vỗ tại lồng ngực của mình, máu tươi bắn mạnh mà ra. Vô số máu tươi tại hư không tạo thành từng cái chữ viết xa xưa. Những văn tự này ảo diệu vô tận. Một lát, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng bao phủ lại vị này đại trưởng lão. Đi, ong ong, vị này đại trưởng lão thời khắc này tốc độ vậy mà tăng lên hơn 100 lần. Bất quá mấy cái hô hấp, người này thân ảnh đã xa xa hất ra ba vị trưởng lão khác. Đại trưởng lão, ngươi dám bỏ qua chúng ta? Đáng giận, chấm ngoặc kép. Ba vị trưởng lão vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm vô cùng. Ba người trong lòng càng là hận ý khôn cùng. Vị này đại trưởng lão giờ phút này vậy mà nhường ba người bọn họ cản ở phía trước, mà chính mình trốn. Chết đi. A a a, liên tục ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vô số u quang hạ xuống, hư không bên trong, ba vị cổ thần nhất tộc võ ma toàn bộ biến thành thủng 100.000 lỗ. Ta hận a. Một vị trưởng lão gầm thét một tiếng, sau một khắc, trên người người này khí tức bắt đầu tiêu tán, hai người khác cũng ngã trên mặt đất. Cổ thần nhất tộc, 8 vị trưởng lão, lại thêm Cốt Đế Sơn, dòng dã 9 vị võ ma. Nhưng bây giờ, lại chỉ còn lại có một vị đại trưởng lão trốn vào thanh bên trong tòa Long Thành. Thanh Long ngoài thành, đụng, vị này đại trưởng lão chật vật rơi ở cửa thành. Cái này người một bước bước vào nội thành. Ha ha ha ha, ta còn sống, ta còn sống. Vị này đại trưởng lão trong mắt điên cuồng vô cùng. Hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, trên người khí tức cũng điên cuồng gợn sóng. Hết sức rõ ràng, vừa rồi thi triển bí pháp, người này tiêu hao tuyệt đối không thấp. Đây là cổ thần nhất tộc đại trưởng lão. Này người điên rồi phải không? Vừa rồi ngoài thành, ta tận mắt thấy cửu U giết cổ thần nhất tộc 3 vị trưởng lão. Chẳng lẽ hiện tại cổ thần nhất tộc cũng chỉ còn lại có cái này người một người không thành? Cổ thần nhất tộc, xong, ngoặc kép. Thanh bên trong tòa Long Thành, vô số võ giả, hai con người rơi vào vị này đại trưởng lão trên thân. Nhìn xem cười lớn lão giả, mọi người lòng bàn chân, nhịn không được bay lên một cỗ khí lạnh. Đây chính là 9 đại thế lực một trong cổ thần nhất tộc A. Dòng dã 9 vị võ ma, bây giờ lại chỉ còn lại có một người. Mà lại trước mắt đại trưởng lão đồng dạng thê thảm vô cùng. Thanh Long Thành ngoài 100.000 dặm, ong ong ong, hư không hơi hơi gợn sóng. Cái kia vô số u quang từ từ tiêu tán. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở trong hư không. Này xuất hiện người chính là cửu U. Cửu U sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệch, nhưng cửu U trong mắt lại lạnh lẽo khôn cùng. Chạy trốn một người. Cửu U hít sâu một hơi, vừa rồi hắn cũng không nghĩ tới vị này đại trưởng lão sẽ như này vô sỉ, trực tiếp bỏ qua 3 vị trưởng lão khác, chính mình trước tiên chạy trốn. Cửu U, nhưng vào lúc này một đạo thanh âm trầm thấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.